Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 24, trực tiếp quật ngã. Con bà ngươi a, Tần Phong trong lòng dị thường phiền muộn, hắn mới đến Ngũ Hành Tông mấy ngày a, đắc tội Khang Kiếm Phong kia cái thái tử ra còn chưa đủ. Cái này lại không hiểu ra sao đắc tội rồi một cái linh cổ cảnh cao thủ. Lão đầu, kia hàng có phải bị bệnh hay không? Giống như chó điên chạy tới nơi này. Phích Lịch Bịch đem ta đánh một trận. Ta còn không có giống đâu. Hắn giống cái gì? Tần Phong khó chịu. Thương thế hắn không nhẹ. Mặc cho ai bị không hiểu ra sao đánh một trận tơi bời. Đều sẽ không vui vẻ. Vệ Ương cười nói. Hắn là thổ phân tông thiên tài đệ tử. Gọi Diệp Lãnh. Lúc đầu tiến về tiên thánh di tích ba cái danh ngạch. Tông môn đã đặt trước tốt. Bên trong một cái chính là hắn. Bất quá trước đây không lâu. Hỏa hao trưởng tòa ủng hộ ngươi tiến đến sông sáo. Kết quả hắn bị đá rồi đi ra. Ngươi nói hắn có thể cao hứng sao? Kia cái nguy hiểm địa phương quỷ quái. Vậy mà thật là có người tranh đỏ mắt. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt. Cảm giác hỏa hao lão đầu để địa phương của hắn đi. Khả năng thật là cái địa phương tốt. Hắn không khỏi cười nói. Kia tên ăn mày lão đầu rất lợi hại a. Nói để ta đi sông tiên thánh di tích. Liền thật vì ta tranh thủ đến rồi một cái danh ngạch. Đó là tự nhiên. Vệ Ương kiêu ngạo nói. Hỏa hao trưởng tòa địa vị cao cả. Bốn trưởng tòa lớn bên trong. Cái khác ba vị có chuyện gì chỉ có thể cùng tông chủ thương nghị. Nhưng hỏa hao trưởng tòa một khi nghiêm túc là có thể trực tiếp yêu cầu tông chủ nhất định phải đáp ứng ý kiến của hắn. Nghiêu xoa như vậy, Tần Phong con mắt sáng lên. Vệ Ương gật đầu, hỏa hao trưởng tòa, lúc còn trẻ, đó cũng là phong hoa tuyệt đại thiên tài. Rất được tông môn tiền bối coi trọng. Thậm chí phải đem tông chủ chi vị truyền cho hắn. Đáng tiếc hỏa hao truy cầu tiêu giao đại tự tại. Đối quản lý tông môn không có chút nào hứng thú. Này mới khiến hiện tại tông chủ Trung Ly Thiên ngồi rồi tông chủ chi vị. Người nói hỏa hao trưởng tòa có yêu cầu gì? Tông chủ có thể không đáp ứng sao? Tần Phong buồn bực gật đầu. Nói hỏa hao lão đầu đối quản lý tông môn không có chút nào hứng thú. Hắn tuyệt đối tin tưởng, kia lão đầu nếu là hơi quản hỏa phân tông, đại trưởng lão Khang Hạo làm sao có thể một tay che trời. Hắn cũng không cần như thế khổ cực rồi, Vệ Ương trưởng lão lại nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Diệp Lãnh lần này là có chút quá phận rồi, dám vi phạm môn quy đánh lén ngươi, hắn thiên phú không bằng ngươi, tông môn lựa chọn ngươi vốn là rất công bằng. Huống chi tông môn còn cho phép hắn mượn nhờ thổ nguyên thạch cảm ngộ thổ hành đại đạo một tháng. Cái này đã coi như là rất lớn đền bù tổn thất rồi. Hắn lại vẫn không biết đủ. Thổ nguyên thạch, Tần Phong toàn thân giật mình, lập tức tinh thần tỉnh táo, là cùng lửa chi sân thí luyện bên trong hỏa nguyên thạch đồng dạng thổ nguyên thạch sao? Không sai. Năm khối bản nguyên thạch chính là tông môn trấn tông chi bảo. Trừ rồi hàng năm chính thức đệ tử khảo hạch lấy ra một lần. Lúc khác đều là bốn trưởng tòa lớn cùng tông chủ mượn nhờ bản nguyên thạch cảm ngộ ngũ hành chi đạo. Cảm ngộ tu hành, liền chúng ta trưởng lão cũng không có tư cách tu luyện. Lần này cho Diệp Lãnh tu hành một tháng. Hắn nên thỏa mãn, lão đầu. Ta có thể hay không cùng hắn thay đổi. Ta đi thổ nguyên thạch bên kia tu hành. Hắn đi sông tiên thánh di tích. Tần Phong nội tâm kích động không thôi. Hấp thu hỏa nguyên thạch đạt được chỗ tốt to lớn. Để hắn nhớ thương cái khác bốn khối bản nguyên thạch thật lâu rồi. Ngươi nói cái gì? Vệ Ương không khỏi vừa trừng mắt. Ngươi một cái hỏa thuộc tính người tu hành. Ở thổ nguyên thạch bên kia tu hành cái gì? Chán, Tần Phong ngẩn ngơ, kích động phía dưới, vậy mà nói lộ rồi miệng. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, sông Tiên Thánh di tích thế nhưng là trăm năm khó được cơ duyên lớn. Vệ Ương rất nghiêm túc nói, lúc trước, ta hướng tông chủ đề cử ngươi sông Sáu Tiên Thánh di tích. Chỉ là muốn để ngươi tạm thời rời đi Ngũ Hành Tông. Tránh né một chút Khang Kiếm Phong trả thù. Nhưng đề cử về sau ta liền hối hận rồi. Bởi vì sông Sáu Tiên Thánh di tích danh ngạch quá chân quý. Tông chủ gần như không sẽ cho một cái mới vừa vào môn người mới. May mắn, ngươi đang đánh cược đài chiến đấu. Thể hiện ra rồi thiên phú kinh người cùng tiềm chất. Để Hỏa Hao trưởng tòa đều kinh thán không thôi. Có rồi ủng hộ của hắn, ngươi mới đến cái này kiếm không dễ một cái danh ngạch. Ngươi, ngàn vạn đừng lãng phí rồi. Tần Phong trong lòng cảm động rồi một cái. Không nghĩ tới Vệ Ương ở sau lưng vì hắn làm rồi nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng, Hỏa Hao vì lẽ đó sẽ chú ý đến trận kia đổ chiến. Cũng là Vệ Ương công lao a. Tốt a, vì rồi không cho ngươi thất vọng, ta sẽ đi sông Tiên Thánh di tích. Tần Phong cũng không nói cái gì rồi. Vệ Ương hài lòng gật gật đầu. Cái này đệ tử đang đánh cược đài chiến đấu xem như triệt để cho hắn mặt dài rồi. Loại này vì hậu bối đệ tử giao ra một điểm thì có 10 phần hồi báo, cảm giác quá hạnh phúc rồi. Hắn cơ hồ đem Tần Phong cho rằng rồi chính mình đệ tử. Tần Phong càng là bất phàm, hắn càng là cao hứng. Không biết rõ kia cái nhỏ đầu trọc sẽ ở nơi nào tiềm tu đây. Tần Phong con mắt lóe sáng, giống như rất thuận miệng hỏi một câu. Tự nhiên là ở Thổ Phân Tông phía sau núi Cấm Địa. A, tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi đối cái này cảm thấy rất hứng thú a? Vệ Ương đột nhiên nghi hoặc nhìn Tần Phong. Không có, không có. Ta thế nhưng là hỏa thuộc tính thiên tài, đối thổ thuộc tính đồ chơi mới không có hứng thú. Tần Phong liên tục khoát tay, nháy ngây thơ mắt to con ngươi, nói rất thành thật, trong lòng lại âm thầm nói, đoạt rồi nhỏ đầu chọc một cái danh ngạch, nhiều không có ý tứ a. Ân, đến tìm thời gian đi cùng nhỏ đầu chọc tâm sự thiên. Thuận tiện để kiếm gãy cùng Thổ Nguyên Thạch chào hỏi. Thổ Phân Tông phía sau núi Cấm Địa. Cái gọi là Cấm Địa chính là không cho phép bình thường đệ tử tùy ý tiến vào địa phương đặc thù này. Lúc thân mang bất phàm đạo bào Diệp Lãnh Chính cắn răng, từng bước một đi về phía trước. Phía trước nhìn như không có vật gì, nhưng chỉ có Diệp Lãnh có thể cảm giác được. Có vô hạn khủng bố uy năng đang đè ép hắn. Cái này uy năng ẩn chứa giữa thiên địa chí cao thổ hành đại đạo. Dù là có thể cảm ngộ một tơ một hào, đều sẽ đối tương lai tu hành có chỗ tốt to lớn. Một bước lại một bước, ướt đẫm mồ hôi rồi đạo bào. Thân thể cơ hồ trông đến rồi cực hạn, nhưng Diệp Lãnh vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hắn là thiên tài. Đã sớm bị tông môn cao tầng trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng lúc này đây, nguyên bản thuộc về hắn cơ duyên lớn lại bị nhân sinh sinh đoạt đi. Hắn không cam tâm, ta nhất định phải chứng minh. Ta Diệp Lãnh không cần bất luận kẻ nào kém. Thiên phú của ta không cần kia Tần Phong yếu. Ta nhất định phải đem hắn dẫm tại dưới chân. Diệp Lãnh gầm nhẹ, lại một lần nữa bước về trước một bước. Thân là thiên tài, hắn cao ngạo, không phục bất luận kẻ nào, bại bởi Tần Phong bóng ma tâm lý vung đi không được. Đột nhiên, Diệp Lãnh nhíu mày, mơ hồ trong đó cảm thấy có chút không đúng đầu. Từ hắn đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một hồi gió mạnh tiếng rít. Hắn tê cả da đầu, thần kinh kéo căng, nếu như ở bình thường, hắn hoàn toàn có thể làm ra ứng đối phản ứng. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn thân thể sớm đã trông đến rồi cực hạn, đối mặt loại này đánh lén, thậm chí ngay cả đầu cũng không kịp quay tới, bành. Một tiếng trầm muộn âm thanh, cứng rắn mà nặng nề kim loại đập vào rồi hắn ánh sáng sau ót. Diệp Lãnh rên lên một tiếng thê thảm, trong mắt choáng váng, hắn dáng trông đỡ ý chí, không muốn để cho chính mình ngất đi, càng muốn quay người nhìn xem đến cùng là cái nào khốn nạn dám đánh lén hắn. Thế nhưng là, vừa mới quay đầu qua, hắn còn không nhìn thấy người, thì có một mảnh bóng dâm lại đập xuống, lần này trực tiếp nện ở rồi hắn trên ót. Đông, Diệp Lãnh hai mắt lật một cái, rốt cục vẫn là bị quật ngã. Hắn thật sự là hận a, liền bị ai đánh lén cũng không biết rõ, liền bị xử lý rồi. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy, sờ lên cái mũi, nói, dám đánh lén ta, ân, nhỏ đầu chọc, hai ta xem như hòa nhau rồi. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm. Đường đường thổ phân tông thiên tài đệ tử, linh cổ cảnh đệ nhất nhân Diệp Lãnh, lại bị một tên linh huyết cảnh người mới đánh ngã. Nếu là bình thường, Tần Phong tự nhiên rất khó thành công đánh lén Diệp Lãnh loại này cao thủ. Bất quá ở chỗ này, Diệp Lãnh bị chèn ép, không cần người khác ra tay, chính mình cũng sắp hôn mê rồi, mà Tần Phong lại là núp trong bóng tối, chuẩn bị rồi nhiều lúc, cuối cùng nhắm ngay thời cơ, một kích thành công, một đạo kiếm đạo gợn sóng từ kiếm gãy trên người dập dờn mà ra. Ở kiếm này đạo ba văn phía dưới, mặc dù Tần Phong cũng sẽ nhận thổ hành đại đạo uy năng áp bách, nhưng đã khá nhiều, thậm chí liên trưởng lão cấp cường giả đều không thể đi đến kia khu vực hạch tâm nhất. Hắn lại có thể, Tần Phong con mắt gian rào thả ánh sáng, xác định bốn phía lại không có cái gì người, lập tức hướng cấm địa chỗ sâu đi đến. Có rồi kinh nghiệm lần trước, lần này kiếm gãy hấp thu thổ nguyên thạch có thể nói thuận lợi đến kỳ lạ. Tại thể nội thổ thuộc tính kiếm linh không ngừng biến đại biến mạch đồng thời. Tần Phong thực lực vậy lại một lần nữa đạt được rồi thuế biến như vậy tăng lên. Tu vi từ linh thủy trung kỳ đột phá đến rồi linh thủy hậu kỳ. Vẫn là 5 loại thuộc tính lực lượng đồng thời tăng lên. Thực tế lực lượng so với thường nhân tăng lên gấp 5 lần còn xa hơn xa đáng sợ. Mà người bình thường căn bản là không có cách tăng lên nhục thân lực lượng. Tần Phong đi qua cái này mấy lần thuế biến, vậy rốt cục đạt tới rồi linh huyết trung kỳ. Lấy hắn hiện tại tới nói, cho dù là đối chiến vừa mới đột phá linh cổ cảnh nguyên hồng, cũng không miễn không có lực đánh một trận. Kiếm gãy trên chuôi kiếm, liên tiếp viên kia lửa bảo châu, lại nhiều rồi một khỏa thâm thúy bụi màu nâu bảo châu. Nhìn qua ẩn chứa vô thượng uy năng đại đạo, mà nguyên bản uy năng mênh mông thổ nguyên thạch, lại hóa thành khối khối phổ thông đá vụn, đổ xuống một chỗ, bốn phía, không còn có bất kỳ thổ chi tinh phách bay ra. Khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có người phát hiện thổ nguyên thạch dị biến. Vẫn là đi nhanh lên đi. Tần Phong chớp rồi chớp con mắt, trước đêm kia chút đá vụn đều ném xa xa, hủy đi gây án hiện trường, sau đó lập tức rón rén thối lui. Hắn đã rất hài lòng rồi. Cái khác ba khối bản nguyên thạch đều bị tông môn trưởng tòa thậm chí tông chủ ở mượn nhờ tu hành. Hắn muốn đều không đi nghĩ, có thể được đến hai khối đã là gặp may. A, đau chết ta rồi, cũng không biết qua rồi quá lâu. Diệp Lãnh vừa tỉnh lại, tay hắn phủ cái ót, cảm giác nơi đó giống như là muốn vỡ ra rồi đồng dạng. Kịch liệt đau nhức vô cùng, sau đó, hắn lại cảm thấy bộ não vậy đau nhức, lấy tay vừa sờ. Một cái như là cơ giác như vậy bao lớn ra hiện ra tại đó. Tức giận đến hắn kém chút lại bất tỉnh rồi đi qua. Diệp Lãnh nghẹn phẫn, hắn đường đường thổ phân tông đại thiên tài, trưởng tòa sa thạch nghị thân truyền đệ tử, đi tới chỗ nào đều chịu vô số người kính ngưỡng sùng bái. Nghĩ không ra hôm nay liền bị thiệt lớn, hơn nữa còn là một cái thua thiệt ngầm. Diệp Lãnh đột nhiên, quát lạnh một tiếng, đem nghẹn phẫn bên trong Diệp Lãnh đánh thức. Diệp Lãnh ngẩng đầu, giật nảy mình. Hắn chưa từng có nhìn thấy sư tôn Sa Thạch Nghị dùng tức giận như vậy ánh mắt nhìn hắn. Còn có, chung quanh làm sao có nhiều như vậy tông môn cao tầng đâu. Mộc Phân Tông Dương Kiêu trưởng tòa, Thủy Phân Tông Giang Lan trưởng tòa, Hỏa Phân Tông Hỏa Hao trưởng tòa, liền tông chủ Trung Ly Thiên đều ở. Thổ Nguyên Thạch, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Sa Thạch Nghị gầm thét, Diệp Lãnh bị hù toàn thân run lên, cơ hồ quên rồi bị đánh lén khuất nhục. Hắn nhỏ thầm nghĩ, sư tôn, Thổ Nguyên Thạch làm sao rồi? Nói đến đây, Diệp Lãnh đột nhiên vậy phát hiện rồi không đúng, bởi vì nơi này vẫn là phía sau núi cấm địa, thế nhưng là đã cảm giác không thấy bất kỳ thổ hành đại đạo uy năng rồi. Bầu trời bên trong cũng không lại có thổ chi tinh phách bay ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?